Bành Ban há miệng thở dốc, một lúc sau mới nói, đó thật là chuyện lớn a, sợ rằng 2-3 ngày chưa thể làm được. Ống phun của Trúc Long phun này ít nhất cũng phải to như vậy. Y lại khoa tay múa chân một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, Trúc Long phun, Trúc Long phun. Ống phun nước này ngươi muốn dùng gậy trúc nào? Hàn Mạc gật đầu, Đông Hải chúng ta có loại trúc bích long có thể dùng được. Bành Ban cười ha hả nói, trúc bích long chúng ta có, trang bị cho doanh trại có 40-50 cái. Ta trở về bên này sẽ cân nhắc. Hàn Mạc vui vẻ nói, ý của Bành Đại Thúc, trúc long phun này có thể chế tạo được, không vấn đề gì. Bành Ban rất tin tưởng nói, cho ta thời gian 5 ngày, nhất định có thể làm được. Hàn Mạc nói, Bành Đại Thúc, ta cũng không chỉ cần một cái. Bành Ban ngẩn người, ngạc nhiên hỏi, vậy ngươi cần bao nhiêu? Hàn Mạc giơ 3 ngón tay ra. Bành Ban cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần làm ra cái thứ nhất, 2 cái sau sẽ rất nhanh thôi. Nhiều nhất trong vòng 7 ngày, ta sẽ làm xong cho ngươi. Hàn Mạc lắc đầu, thở dài, là 300 cái. Bành Ban há miệng thở dốc, nhất thời không nói nên lời. Nguồn chuyện F.U.L.L. VN trí nhớ của Hàn Mạc xuyên qua quá khứ. Nhẹ giọng hỏi, Bành Đại Thúc, 300 cái, ít hơn 1 cái cũng không thể được. Hơn nữa ta chỉ có thể cho Thúc 20 ngày. Tuy nhiên Thúc cần cái gì, ta đều có thể cấp cho Thúc cái đó. Bản Ban cuối cùng nói, Tiểu Ngộ, vật như vậy, dựa vào cách nói của ngươi, ít nhất cần 3 người hợp sức mới có thể làm được. Ngươi cần 300 cái, cần dùng tới cả 1000 người rồi. Nếu không phải đại sự, cũng không cần phiền tới Bành Đại Thúc. Hàn Mạc cười tủm tỉm nói. Bành Ban ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói, thật cần như vậy, thế thì cấp cho ta ít nhất 500 người. Hơn nữa còn phải có nhiều trúc bích long, nếu không việc này ta không làm được rồi. Hàn Mạc nói, không thành vấn đề, chỉ cần 20 ngày có thể giao cho ta 300 trúc long phun, cho dù cấp cho Thúc 1000 người cũng không thành vấn đề. Bành Ban còn muốn nói chuyện, liền nghe được ngoài trướng vải có tiếng vó ngựa vang lên. Nghe tiếng vó ngựa thì thấy người tới có vẻ rất gấp gáp. Hàn Mạc nhíu mày, lập tức đứng lên, lại nở dơ hở bên ngoài đã có người kêu lên, Tứ thiếu gia, Tứ thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Hàn Mạc vừa nghe âm thanh lớn kêu tên Hàn Nguyên, mà không phải mình, có chút kỳ lạ. Đi ra ngoài trướng vải, đã thấy một người hầu của phủ Hàn đang mồ hôi đầy trán, vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy Hàn Mạc, đầu tiên ngẩn ra, liền đó lập tức tiến tới, lo lắng nói, Ngụ thiếu gia, người ở đây, thực tốt quá. Tứ thiếu gia ở trong trướng không? Trong phủ xảy ra chuyện lớn. Hàn Mạc nhíu mày hỏi, chuyện gì khiến ngươi lo lắng như thế? Chính lúc này, đã thấy Hàn Nguyên vội vàng đi tới, đương nhiên nghe được âm thanh, nhìn thấy người hầu trong nhà, bất chấp Hàn Mạc, hỏi, phải chăng ông nội xảy ra chuyện gì rồi? Người hầu kia gật đầu nói, vừa rồi đại tông chủ ở trong phòng xem, đột nhiên lại té xỉu, nhị tông chủ phái tiểu nhân tới đây, gọi người mau chóng trở về. Hàn Mạc vô cùng kinh ngạc, cái gì? Đại gia gia té xỉu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Nguyên cũng không kịp nói nhiều với Hàn Mạc, nói, ngươi ở đây lo việc cẩn thận, ta về phủ trước, đoạt lấy ngựa đó, liền trở về. Chờ một chút, Hàn Mạc gọi, quay lại nói với Bành Ban nói, Bành Đại Thúc, chuyện đó Thúc làm ngay đi. Lại quay sang Hàn Nguyên nói, ta cùng huynh trở về, Ngự Lâm hộ vệ thủ hạ của hắn ở cách đó không xa. Hàn Mạc tiến tới, xoay người lên ngựa, một đám hộ vệ nhanh chóng lên ngựa. Hàn Nguyên đã thúc ngựa hướng ra ngoài doanh trại phóng đi. Hàn Mạc liền ngay sau đó cũng phi như bay chạy theo. Người hầu báo tin kia nhìn hai vị thiếu gia đi trong nháy mắt, đã thấy Hàn Đình qua bước nhanh lại, nhíu mày hỏi, đại tông chủ lại té xỉu, lần này so với 2 lần trước còn nghiêm trọng hơn, bất tỉnh nhân sự. Chán người hầu lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt lo lắng. Hàn Đình qua nhìn vệt bụi lên mà hai huynh đệ Hàn gia để lại, vẻ mặt nghiêm túc, mới than nhẹ một tiếng, thì thầm tự nói, đại tông chủ, người ngàn vạn lần không nên ngã xuống vào lúc này. Người nếu như, rồi thở dài một tiếng, phiền muộn vô cùng. Trong Đông Phủ cũng không phải tất cả mọi người đều biết rằng đại tông chủ đột nhiên ngất xỉu. Ngoại trừ vài tên quản sự cấp cao trong Đông Phủ, tôi tớ bình thường đối với việc lớn của Hàn Chính Càn không biết gì cả. Bên ngoài căn phòng đặc biệt dùng để nghỉ ngơi của Hàn Chính Càn, ngoài vài tên quản sự cấp cao nghiêm nghị đứng, nhị tông chủ Hàn Chính Khôn ngồi ở trên ghế bất động, giống như lão tăng nhập định. Nhưng trong ánh mắt của ông vẫn không che giấu được tia lo âu. Cũng không biết đợi đã bao lâu, hai đại phu nổi danh nhất thành Đông Hải từ trong phòng đi ra, thuận tay đóng cửa lại. Nghe tiếng bước chân đại phu đi ra, Hàn Chính Khôn lập tức mở to mắt, ánh mắt cực kỳ sắc bén hướng về hai đại phu. Mấy tên quản sự khác cũng đem ánh mắt hướng hết về phía hai người. Hai vị đại phu đó sắc mặt cũng không tốt, thoáng nhìn nhau. Một đại phu buồn bã tiến lên, cung kính hướng về Hàn Chính Khôn nói: "Nhị tông chủ, đại tông chủ nghỉ ngơi một hồi, hẳn là có thể tỉnh lại." Hàn Chính Khôn nhìn chằm chằm vào ông ta, thản nhiên hỏi: "Ngươi nói thật ra, sức khỏe đại tông chủ rốt cuộc như thế nào?" Đại phu trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói: "Nhị tông chủ, thứ lỗi tiểu nhân cả gan. Đại tông chủ những năm gần đây làm việc vất vả quá độ, thân thể của ngài ấy vốn đã không khỏe lắm. Hơn nữa tuổi đã cao, tinh lực có hạn. Cho dù là người trẻ tuổi mà hao tâm tổn trí ngày đêm như ngài ấy cũng không chịu nổi. Chứ đừng nói ngài ấy nay đã tuổi cao." Dừng một chút, càng thận trọng nói: "Nguyên nhân gây bệnh của đại tông chủ đến từ trái tim. Hai chúng tôi qua quá trình chẩn đoán cẩn thận, tâm mạch của đại tông chủ không tốt, so với người bình thường khác nhau rất lớn. Một khi hao tâm tổn sức quá độ, hoặc chịu kích động thật lớn, thì dễ dàng khiến trái tim đau thắt, từ đó dẫn tới tình trạng choáng ngất đi." Hàn Chính Khôn lập tức hỏi: "Có thuốc nào có thể chữa bệnh được không?" Vị đại phu phía sau vội nói: "Bẩm nhị tông chủ, bệnh như vậy, không phải ngày một ngày hai, cũng không phải một hai năm, mà là tích lũy qua năm tháng mà thành. Hơn nữa cỏ cây khô héo, cơ thể người cũng đi từ thịnh tới suy. Thuốc thông thường căn bản không có tác dụng gì, mà những loại thuốc mạnh hoặc có thể tăng thêm sức khỏe nhất thời. Nhưng từ gốc rễ ấy lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơ thể tổn thương lớn hơn." Hàn Chính Khôn tựa vào ghế, im lặng không nói. Mọi người trong phòng một tiếng ho cũng không dám, tất cả đều đứng im cung kính. Một lúc lâu sau, Hàn Chính Khôn mới khoát tay, dặn dò: "Tiễn hai vị đại phu về, trọng thưởng bọn họ." Hai người cảm tạ, cầm theo hòm thuốc liền muốn rời đi. Hàn Chính Khôn bỗng nhiên nói: "Nhớ kỹ lời lão phu nói lần trước không?" Hai gã đại phu vội khom người nói: "Nhị tông chủ yên tâm, bệnh tình đại tông chủ, chúng tiểu nhân tuyệt không dám để lộ." Hàn Chính Khôn gật đầu, đợi cho hạ nhân đưa đại phu rời đi, ông ta mới chậm rãi đứng dậy, dặn dò những người khác. Lúc này mới một mình đẩy cửa đi vào trong phòng. Hàn Chính Càn nằm ở trên một chiếc giường gỗ đơn sơ trong phòng, sắc mặt có chút tối, ấn đường đen, vừa nhìn thấy liền biết cơ thể có thương tổn nghiêm trọng. Hàn Chính Khôn dừng ở bên giường yên lặng, đánh giá Hàn Chính Càn trên giường. Một lúc lâu sau, mới khẽ thở dài: "Đại ca, cả đời này của huynh, thật sự so với ta đều mạnh hơn. Chỉ cầu mong tính mạng này của huynh có thể sống dài hơn so với ta một chút." Ông nhẹ nhàng đi tới chiếc ghế gỗ bên giường ngồi xuống, nhìn Hàn Chính Càn trên giường vẫn không nhúc nhích, ngơ ngẩn ngây ngốc. Khi Hàn Nguyên và Hàn Mạc vội vã trở về, Hàn Chính Càn cũng chưa tỉnh lại. Hai người đều tiến vào trong phòng nhẹ chân nhẹ tay. Hàn Chính Khôn nhìn thấy, chỉ hơi ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Đã trở lại rồi sao?" Hai huynh đệ tiến lên, thấy Hàn Chính Càn chưa tỉnh lại, Hàn Nguyên chạy nhẹ tới bên người Hàn Chính Khôn, hạ giọng nói: "Nhị gia gia, ông tình hình như thế nào? Đại phu đã tới chưa?" "Ngươi không cần lo lắng." Hàn Chính Khôn giơ tay vỗ nhẹ nắm lấy cánh tay của Hàn Nguyên, dịu dàng nói: "Ông nội cháu sẽ không có việc gì, rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng đây đã là lần thứ hai trong tháng này xuất hiện tình huống này. Cơ thể ông nội có phải không chống đỡ nổi không?" Đôi mắt Hàn Nguyên có chút đỏ, Hàn Chính Khôn than nhẹ một tiếng, nói, sinh lão bệnh tử, cây cỏ khô héo, đó là quy luật tự nhiên của thời gian, không người nào có thể tránh được. Tuy nhiên ông nội cháu vận khí luôn luôn tốt, mạng của ông ấy cũng tốt, còn có thể cố gắng thêm rất nhiều năm nữa. Hàn Mặc cũng chạy nhẹ đến bên Hàn Chính Khôn, nhíu mày nói, ông nội, đại gia gia thường xuyên xảy ra tình trạng như vậy sao? Hàn Chính Khôn khẽ gật đầu, nói, 3 tháng trở lại đây, đã là lần thứ 4 rồi, là do tổn thương nguyên khí. Ông ta nhìn Hàn Chính Càn, chậm rãi nói, chuyện lớn nhỏ trong tộc, đều cần một tay đại gia gia vất vả lo liệu. Thân thể của đại gia gia cũng không phải bằng sắt, làm sao có thể chịu đựng nổi. Nhưng vào lúc này, lại nghe được một tiếng động cực nhỏ. 3 người nhìn qua, cũng là thấy tay của Hàn Chính Càn khẽ động đậy. Hàn Nguyên vui sướng vô cùng, bước nhanh tới, đi đến bên giường, khẽ giọng nói, ông nội, người không việc gì chứ? Lúc này Hàn Chính Càn rốt cục chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy mặt Hàn Nguyên, thản nhiên cười, già rồi, không phục không được. Lần này tỉnh lại, lần sau còn có thể tỉnh lại hay không, cũng chỉ có trời mới biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1027, chiến thuyền Đông Hải. Bệnh tình của Hàn Chính Càn làm Hàn Mặc có dự cảm không lành. Không phải trong lòng hắn chưa từng nghĩ qua mọi âm mưu kế hoạch của Hàn Huyền Đạo, có lẽ đã thương lượng qua với Hàn Chính Càn. Hơn nữa rất có thể Hàn Chính Càn là người đứng sau sắp đặt mọi chuyện. Nhưng từ nhỏ đến lớn sống ở Đông Hải, theo những gì mà hắn được biết ở Hàn Chính Càn, ông lão này cũng vô cùng tận tình với Hàn gia. Trước nay giải quyết việc gì cũng đặt lợi ích của Hàn tộc lên đầu. Chính vì thế mà mọi người trong Hàn tộc đều vô cùng kính trọng uy phong và địa vị của lão. Nếu Hàn Chính Càn không có ý đồ xấu, vậy cũng có thể nói lão là người duy nhất trên cõi đời này có thể khống chế được Hàn Huyền Đạo. Một khi lão gặp chuyện gì bất chắc, sợi dây duy nhất để trói buộc Hàn Huyền Đạo cũng coi như không còn. Với dụng tâm của Hàn Huyền Đạo, Hàn Mặc cũng không biết lúc đó ông ta sẽ làm nên chuyện gì nữa. Hàn Mặc vô cùng thấu hiểu vị trí của Hàn Huyền Đạo như hiện nay. Hàn tộc từ khi nước Yến lập quốc trở lại đây, luôn nằm ở vị trí không trên ai cũng không dưới ai, nên trước đến nay cũng không có mấy oai phong trên triều. Nhưng hiện nay thời thế thay đổi, trên thực tế Hàn Huyền Đạo đã dùng toàn bộ sức mạnh của cả tộc mà trở thành đệ nhất quyền thần trong triều, khuynh đảo triều cương. Và Hàn Mặc lại chính là người có công lao lớn nhất trong số đó. Một gia tộc trong triều luôn bị các thế lực vây ép, một gia tộc hơn mười mấy năm qua chưa một lần được nở mặt nở mày trong triều, bây giờ lại đột nhiên nắm đại quyền trong tay, người trên kẻ dưới trong triều đề phải khom lưng cúi mặt. Trong lòng Hàn Mặc chắc chắn rằng, trong tình cảnh như vậy, cho dù lòng dạ Hàn Huyền Đạo có thâm sâu đến đâu, cũng không thể không bị quyền thế lay động. Từ xưa đến nay, một khi đã lao vào cạm bẫy của quyền thế, thì sẽ khiến người ta trở nên điên loạn. Hàn Mặc không biết Hàn Huyền Đạo có bị quyền lực che mắt hay không, nhưng bị chèn ép đã lâu, nay lại có cơ hội nắm đại quyền trong tay, nhất định ông ta sẽ làm một trận cho hả giận. Hơn nữa vì để bảo vệ quyền lực trong lúc này, nhất định Hàn Huyền Đạo sẽ thẳng tay với những thế lực có khả năng gây bất lợi cho ông ta. Hàn Chính Càn đang trong phủ tĩnh dưỡng. 2 ngày nay hôm nào Hàn Mặc cũng đến trấn phủ quân rất sớm, để nắm rõ thêm quân tình. Hắn còn lên cả thuyền chiến, chăm chú tìm hiểu các bộ phận và cách sử dụng từng thứ trên chiến thuyền. Tuy trước lúc vào kinh hắn cũng hay đi đến trấn phủ doanh, nhưng rất ít khi lên thuyền chiến. Hơn nữa đối với thuyền chiến không có chút hiểu biết gì gọi là đáng kể. Sau khi được các bộ hạ giảng giải, mới biết được cấu trúc tường tận của thuyền chiến. Nhưng trong lòng hắn luôn đắn đo 2 chuyện. Thứ nhất là tiến triển nghiên cứu trúc long phun, rồng trúc phun nước của Bành Ban tới đâu. Thứ hai là chuyện đội thủy quân mãi vẫn chưa về, làm hắn lo lắng không yên. Bành Ban dưới sự giúp đỡ của Hàn Mặc, một mặt đích thân nghiên cứu trúc long phun, mặt khác phái người đi tìm kiếm vơ vét trúc bích long. Trúc bích long là đặc sản của Đông Hải. Loại trúc này ưa sinh sống ở bờ biển, hơn nữa ống trúc cực lớn. Ngày xưa còn có người dùng trúc bích long để làm ống nước. vắt nước vào trong các ruộng cần tưới. Lại nằm trong nội địa của Trung Nguyên nên rất nhiều người ở địa phương khác tìm đến Đông Hải mua trúc bích long. Vì thế muốn tìm trúc bích long thì tất nhiên phải tìm đến Đông Hải. Ở Đông Hải có một số dân chuyên trồng trúc bích long, hơn nữa sống chủ yếu dựa vào nghề này. Hàn Mạc bỏ ra không ít ngân lượng, lệnh cho người thu mua gần 100 cây trúc bích long để chuẩn bị cho việc chế tạo rồng trúc phun nước. Tuy binh lính trong trại đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng đây là chuyện của Hàn Mạc, nên không kẻ nào dám nói. Tuy Hàn Mạc kiên quyết trước khi tiến hành bắc phạt, mọi việc trong trấn phủ quân đều do Hàn Nguyên làm chủ. Nhưng nếu nói về công, thì hắn là người do triều đình phái xuống tạm đảm nhận chức tổng đốc. Nói về tư thì hắn đường đường là ngũ thiếu gia của Hàn gia, nên đám thống lĩnh trong trấn phủ quân đều không dám không kháng lệnh. Đám tướng sĩ của trấn phủ quân đều biết hắn là chủ tướng Tây Bắc quân. Tuy không hiểu vì sao ngũ thiếu gia đột nhiên xuất hiện tại trấn phủ quân, nhưng có một số người lanh lợi thì cũng mơ hồ đoán ra đây có khả năng là chỉ ý của triều đình. Hơn thế nữa, rất nhiều binh sĩ trong trấn phủ quân đều xem hắn như thần tượng, vì thế vô cùng tôn kính Hàn Mạc. Bành Ban từ sau khi nhận lệnh của Hàn Mạc thì miệt mài vùi đầu vào đục đẽo, dựa theo mẫu trong bản vẽ làm ra rất nhiều mô hình, nhưng chỉ cần có chút không ổn là y lại bắt tay làm lại. Ngay ngày thứ hai sau khi nhận được nhiệm vụ, y đã phát ra một mô hình cơ bản, căn dặn thuộc hạ ra thử. Có điều cự ly phun nước không làm y vừa ý, nên y quyết tâm không ăn không ngủ tiếp tục cải tiến thêm. Trang bị doanh không thiếu công cụ và nguyên liệu, Bành Ban có thể trở thành đô ý trang bị doanh của trấn phủ quân, chắc chắn phải có tài hơn người. Thực ra con rồng trúc phun nước lần trước cũng đã làm rất tốt, nhưng Bành Ban lại biết có thể làm tốt hơn thế nữa. Nên nửa đêm, y lại đem vòi phun nước ra sửa lại, thử thêm một lần nữa, nhưng vẫn không đạt được hiệu quả như mong muốn. Đối với y, được Hàn Mạc đem chuyện này giao phó là một việc vô cùng vinh dự, nên y muốn phát huy hết tài năng. Y biết chuyện trúc bích long có khả năng phun nước rất mạnh. Nếu muốn làm một con rồng trúc phun nước đúng theo yêu cầu của Hàn Mạc thì phải dùng đến thứ trúc đó. Nếu trúc long phun muốn phun xa nhất, thì cơ quan chủ yếu là cơ quan tạo gió phía sau phải làm thật tốt. Phải được thiết kế đủ mạnh để ép nước phun ra. Trong quân có một loại chú thủy đồng, nhỏ nhắn linh hoạt, hoạt động chủ yếu nhờ sức người, nên sức phun không xa. Bành Ban cân nhắc hồi lâu, hiểu rằng thứ này nếu chỉ dựa vào sức người, thì lực đẩy sẽ không lớn cho lắm. Hơn nữa tốc độ cũng không nhanh. Nếu muốn ống nước phun ra xa, không những lực đẩy phải mạnh, mà tốc độ cũng có nhiều điểm yếu. Nếu chỉ dựa vào sức người mà muốn đạt được hai điểm này, thì phải chế tạo một cơ quan thật tốt ở máy sau. Ý thức chọn đêm, suy nghĩ cho đến trưa hôm sau, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Sai người đi tìm thứ có sức đàn hồi mạnh nhất là gân châu, dùng sức đàn hồi của gân châu để thay cho sức người. Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, y vẫn chưa chợp mắt, lệnh mọi người làm thêm một con rồng trúc phun nước mới. Sau khi thử lại vòi phun, quả thật xa hơn rất nhiều. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Bành Ban vẫn không mấy tự tin, không biết có vừa ý Hàn Mạc hay không. Y đích thân sai hai người khê trúc long phun đến gặp Hàn Mạc, biểu diễn một lần nữa trước mặt Hàn Mạc. Sau khi xem qua, Hàn Mạc vô cùng mừng rỡ, liên tục tán thưởng. Lúc này Bành Ban mới thật sự yên tâm. Nghe thấy Hàn Mạc khen kỹ thuật của y hơn hẳn Lỗ Ban, Bành Ban sung sướng vô cùng. Sau đó đi theo Hàn Mạc đến thương lượng với Hàn Nguyên, chọn 500 binh sĩ trong quân trại để Bành Ban quản lý, dùng vào việc chế tạo rồng trúc phun nước. Hàn Mạc cũng không nói nhiều, đem 500 tên binh sĩ điều qua cho Bành Ngố cai quản. 500 tên binh sĩ này cộng với hơn 200 tên trong trang bị doanh, tổng cộng có hơn 700 người. Dưới sự điều hành của Bành Ban, bắt đầu ra lệnh cho bọn họ ra sức chế tạo rồng trúc phun nước. Hàn Mạc cũng yên tâm lo xong một chuyện. Thế nhưng quá ngày hạm đội phải cập bến đã hơn 3 ngày, vẫn chưa thấy bóng dáng đội tàu thuyền, nên trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn đi đến chỗ Quan Thiếu Hà, nhưng cũng không thấy tin tức gì. Quan Thiếu Hà cũng an ủi rồi đề nghị hắn cùng đi đến trấn phủ quân nhờ đóng 3 chiếc thuyền chiến. Hàn Mặc cũng đang định nhân cơ hội này đi xem thế nào. Đề nghị này của Quan Thiếu Hà đúng ý hắn, nên cả hai men theo vách đá đen mà đi. Vách Hắc Thủy cách thành Đông Hải mấy mươi dặm. Hàn Mặc thân thể cường tráng, lại mặc thường phục nên đi lại nhẹ nhàng. Ngự Lâm quân hộ vệ theo bên cạnh cũng trang phục vô cùng nhẹ nhàng. Hơn 20 người đi đến vách Hắc Thủy. Nhìn từ xa đã thấy ba chiến thuyền lớn đang dựng bên cạnh bãi bồi, giống như ba hòn đảo nằm trên mặt biển. Thân thuyền sơn màu xám nâu, khổng lồ vô cùng, cột buồm dựng thẳng lên, như muốn xé toạc bầu trời. Để chế tạo được ba con thuyền này, đầu tiên phải làm một bến tàu tạm thời tại vách Hắc Thủy. Lúc này trên bến tàu có rất nhiều doanh trại, còn có rất nhiều vật liệu còn thừa sau khi làm thuyền. Hàn Mạc nhìn thấy có đầu người đang động đậy trên thuyền, còn có người đang đánh gõ lia lịa. Hắn liền tiến đến gần, Ngụ Thiếu gia, ba chiếc thuyền này được làm bằng rất nhiều tâm huyết đó. Quan Thiếu Hà nhìn về ba chiếc thuyền rồi nói lớn, chưa nói đến phải dùng bao nhiêu ngân lượng. Là vì muốn sớm ngày hoàn thành ba chiếc thuyền này, tại hạ và tứ thiếu gia đã âm thầm chiêu mộ gần ngàn người. Bất kể ngày đêm, phải mất nửa năm mới hoàn thành xong. Hàn Mạc nhìn ba chiếc chiến thuyền, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác thán phục. Nếu so với thuyền chiến cỡ lớn của Trấn Phủ Quân, ba chiếc thuyền này có vẻ nhỏ hơn một chút, nhưng khí thế của cả con thuyền tuyệt đối không thua gì chiến thuyền cỡ lớn của Trấn Phủ Quân. Đoàn người của Hàn Mạc xuống ngựa, đầu bên đó sớm đã có một nhóm người đến đón, đa số đều đeo xích trên người, nước da ngăm đen, thậm chí có một số người trên thân còn có nhiều sẹo. Hàn Mạc nhìn thấy rất rõ ràng, để hoàn thành ba chiếc thuyền này, đám người này phải nếm không ít cực khổ. Mặt trời đã nhô lên cao, bọn họ vẫn làm việc như thường. Nhìn thấy làn da ngăm đen của từng người một, lại nhìn qua ba chiếc thuyền to lớn, Hàn Mạc cảm thấy thán phục trí tuệ và sức mạnh của những người anh hùng thầm lặng ở đây. Chính vì có bọn họ mới có cảnh tượng huy hoàng trước mặt. Đám Ngự Lâm quân theo sau Hàn Mạc, ai nấy đều há mồm trợn mắt mà nhìn. Đám người đến đón kia, dẫn đầu lại là một người mặc chiếc áo ngắn cũ nát, lại còn thấm ướt cả mồ hôi, nhưng gương mặt tràn đầy sức sống, tiến nhanh về phía trước, thi lễ với Hàn Mạc, nói: "Ngụ thiếu gia." Quan Thiếu Hà cười nói: "Ngạ thiếu gia, đây chính là lương giáo úy của trại thuyền. Nói đến kỹ thuật làm thuyền thì hắn là số 1 trong Trấn Phủ Quân. Nếu lương giáo úy nhận vị trí thứ 2 thì không ai dám nhận vị trí thứ nhất. Lương giáo úy ngày trước chính là người của công bộ thuyền ti." Hàn tổng đốc nghe thấy tiếng tăm lẫy lừng của lương giáo úy, nên khó khăn lắm mới mời về được. Đến nay hắn ở Trấn Phủ Quân này cũng được 8 năm rồi. Rồi gã chỉ tay sang ba chiếc thuyền nói: "Ba chiếc thuyền này đều do một tay lương giáo úy thiết kế ra. Không có hắn, chỉ e hôm nay chúng ta không thể trông thấy hình ảnh của ba chiếc thuyền này." Hàn Mạc nhìn lương giáo úy hồi lâu, chỉ thấy lương giáo úy tuổi gần 50. So với đám trai trắng ở Đông Hải y có vẻ thấp bé hơn nhiều, nhưng cặp mắt lại rất có hồn. Hơn nữa khắp người tỏa ra một khí thế rất tự tin. Hàn Mạc mỉm cười bước lên trước, không chút nghi lễ xã giao mà đưa tay nắm chặt lấy tay lương giáo úy rồi nói: "Lương giáo úy, những lời nói cảm ơn." Hàn Mạc này cũng không nói nhiều nữa. Lương giáo úy có thể chỉ dẫn cả đội binh hoàn thành ba chiếc thuyền lớn này, nói thật là thật đáng nể. Lúc hắn cầm lấy tay lương giáo úy, lại thấy lương giáo úy có vẻ rất đau đớn. Hắn thiết nghĩ không hề dùng lực sao lương giáo úy lại tỏ ra đau như vậy. Sau mới để ý, hắn mải mê nắm tay lương giáo úy nhưng không thấy rằng trên tay y có rất nhiều vết thương. Cú nắm tay vừa rồi của hắn làm rách miệng vết thương, máu từ trong phụt ra. Hàn Mạc giật mình buông tay, còn lương giáo úy lại cười nói: "Không sao, Ngụ thiếu gia, ngươi có vừa ý với mấy chiếc thuyền này không?" Hàn Mạc gật đầu, nhưng vẫn hỏi: "Lương giáo úy, tay của ngươi?" Người bên cạnh lập tức nói: "Ngụ thiếu gia, lương giáo úy không những chỉ huy thuộc hạ làm thuyền, mà còn đích thân làm cùng. Những vết thương này là lúc làm thuyền mà bị thương." Hàn Mạc hỏi: "Lương giáo úy, hà tất phải như vậy? Nhìn sức khỏe yếu ớt của ngươi xem, sao lại đích thân làm những công việc nặng nhọc thế này?" Lương giáo úy liền chắp tay nói, Ngụ Tiếu gia, tại hạ phải cảm ơn ngài mới đúng. Ba chiếc thuyền này là ước mơ mà 10 năm trước tại hạ muốn đích thân thực hiện nó. Từng cây cột, miếng ván trên thuyền, đến cánh buồm, thậm chí là mũi thuyền, đều nằm trong ước mơ cách đây 10 năm của tại hạ. Có điều mỗi chiếc thuyền thế này đều phải trải qua một quá trình lâu dài. Tuy mấy năm nay triều đình có cấp rất nhiều ngân lượng để tu sửa chiến thuyền, nhưng không ra lệnh cho làm thuyền mới. Nên mơ ước bấy lâu của tại hạ cứ nghĩ sẽ không bao giờ thực hiện được. Ngụ Thiếu gia lại cho tại hạ cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Tại hạ phải đích thân cảm tạ người mới phải. Y quỳ xuống hành lễ, rồi mới chỉ vào thuyền chiến mà nói, Ngụ Thiếu gia, ba chiếc thuyền này, mỗi một chỗ tại hạ đều tỉ mỉ thiết kế. Dựa theo căn dặn của Ngụ Thiếu gia, vũ khí trên thuyền đều ngụy trang cẩn thận. Tại hạ dám chắc, chiếc thuyền này ra khơi, cho dù có gặp sóng to gió lớn đến đâu, cũng vẫn vững chắc như trên cạn. Hơn nữa mỗi điểm trên chiếc thuyền, tại hạ đều sắp đặt rất thỏa đáng. Nếu thật sự có chiến trận, tại hạ vẫn dám chắc, chiếc thuyền này không có đối thủ. Ngụ Thiếu gia, mời lên thuyền. Hàn Mặc và Quan Thiếu Hà đi theo Lương giáo úy lên thuyền. Lương giáo úy giới thiệu với hai người, Ngụ Thiếu gia, ngươi xem xung quanh thân thuyền có màu xám nâu, đó là vì bên ngoài được úp một lớp gỗ, bên dưới lớp gỗ là một lớp gang. Nếu thuyền của địch có xe đá, thì dù thuyền có bị đá va vào, cũng không thể gây thương hại lớn gì cho thuyền. Vậy đây là thiết giáp thuyền rồi. Hàn Mặc bật cười nói, nếu nói như vậy, còn mạnh hơn thuyền của trấn phủ quân. Lương giáo úy cười nói, trước khi làm thuyền Quan Đông gia có nói qua, nếu muốn làm chiến thuyền tốt nhất, không cần phải nghĩ đến chuyện ngân lượng. Vậy nên tại hạ cũng không nghĩ gì đến chuyện tiền bạc, chỉ làm theo những gì mình nghĩ, làm ra một chiến thuyền tốt nhất. Từ bậc thang leo lên thuyền, chỉ thấy mọi thứ trên thuyền đều rất mới. Ở khu phòng vệ của thuyền còn một cái hộp gỗ vuông vức cực lớn, gần như che cả bầu trời. Hàn Mặc đang không biết là thứ gì, Lương giáo úy đã giải thích nói, Ngụ Thiếu gia, bên ngoài xem có vẻ như là một cái hộp gỗ, nhưng bên trong có dấu xe đá. Chỉ cần mở nắp hộp, chiếc xe đá đã được trang bị sẵn bên trong, có thể tùy chỉnh góc độ. Đây là sáng kiến này bành ngố của trang bị doanh khó khăn lắm mới nghĩ ra. Đến lúc đó, không cần lúng túng khẩn trương trang bị xe đá, chỉ cần dỡ bỏ lớp vỏ ngụy trang của cái hộp này ra là được. Hàn Mặc liền đưa ngón cái lên, chúng tướng sĩ quả thật quá tài giỏi. Lương giáo úy lại dẫn mọi người đến cạnh mép thuyền. Chỉ thấy cạnh mép thuyền có một cơ quan khởi động hình con chim ưng. Cứ cánh một sải tay lại có một cái. Ai cũng nghĩ là vật trang trí cho chiến thuyền. Vô cùng uy phong. Ngụ Thiếu gia, nó không phải dùng để làm cảnh đâu. Lương giáo úy nói, đây chính là tên nỏ. Chỉ cần bật nút cơ quan là có thể phóng tên. Bề ngoài làm thành thế này là để che mắt người khác. Hàn Mặc mỉm cười gật đầu, nghe Lương giáo úy giới thiệu về chiến thuyền từ đầu đến đuôi của chiếc thuyền, rồi đi vào từng tầng một. Ở chính giữa chiếc thuyền này có hai tầng lầu lớn, còn tầng thứ ba là tầng chỉ huy của thuyền trưởng. Đứng trên tầng ba cao vút, tầm nhìn rất xa, có thể quan sát thấy rất nhiều thứ. Hơn nữa đầu của ba chiếc thuyền này đều làm theo hình dạng của chim ưng, giống như khí thế hùng hồn của chim ưng xông ra biển. Chiếc miệng chim ưng lớn vô cùng, nếu dùng để phá thuyền của địch, thì chiếc miệng đó thậm chí có thể nuốt trọn chiến thuyền của đối phương. Ba người Hàn Mặc đứng ở môi thuyền, cảm nhận mùi gió biển. Quan Thiếu Hà cười nói, Ngụ Thiếu gia, chiếc thuyền này chưa có tên. Hôm nay ngươi đã đích thân đến đây, hay là đặt cho nó một cái tên vậy? Lương giáo úy cũng nói, mời Ngụ Thiếu gia đặt tên. Hàn Mặc biết rõ một con thuyền mới cần phải có một cái tên. Tất cả chiến thuyền của trấn phủ quân đều có tên cả, nên ba chiếc thuyền của mình tất nhiên cũng phải có tên. Hàn Mặc trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói, đặt là Đông Hải Ưng, Cá Mập Lớn và Hắc Chân Châu. Cả ngày hôm nay Hàn Mặc không hề về phủ, mà cùng Quan Thiếu Hà ở trên thuyền, để thay đổi một số thành viên làm thuyền cùng Lương giáo úy. Bọn họ đều ở tầng 2 của chiếc Đông Hải Ưng uống rượu ăn mừng,